Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Phần 173. Họ Đào nam tử tập trung nhìn vào. Này trong trà đồ vật nơi nào là cái gì căn cần? Rõ ràng chính là đen nhánh đầu tóc, thậm chí này đó tóc còn đang không ngừng mấp máy, tựa hồ muốn như vậy chui vào hắn miệng mũi bên trong. Ở hoảng sợ dưới, họ Đào nam tử trong tay chén trà trực tiếp liền ném tới trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở phì phò, nhưng từ rách nát chén trà bên trong trừ bỏ trà ở ngoài cũng không tồn tại bất cứ thứ gì. Kia rốt cuộc là cái gì? Ta như thế nào sẽ ở trong chén trà nhìn đến tóc? Chẳng lẽ ta đã điên rồi? Vẫn là nói, nơi này thật sự có quỷ. Cố Vô Kế nghe được động tĩnh, vội vàng đổi hảo quần áo liền đi ra, nhìn đến này cảnh tượng có chút kinh ngạc. Sao lại thế này? Ta chỉ là đi thay đổi kiện quần áo, đều đã xảy ra cái gì? Tuy rằng nói này trong phòng quỷ còn rất nhiều, nhưng bọn hắn nhưng đều là chút thân thiện quỷ hồn, trong tình huống bình thường là sẽ không cố ý đi dọa người. Phía trước Trình gia sở dĩ bị kinh đến, đều là bởi vì hắn hành vi bị quỷ hồn coi là đoạt chính mình công tác. Họ Đào nam tử bị Cố Vô Kế bỗng nhiên xuất hiện cấp hoảng sợ. Nhưng nhìn đến đối phương lúc sau, này phòng trong không khí tựa hồ lập tức không như vậy đáng sợ. Hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, liền tính là lại quỷ dị, Cố Vô Kế cũng là cái người thường, chính mình chỉ cần ứng phó qua đi hẳn là liền không có gì vấn đề. Không có gì, không có gì, họ Đào nam tử vội vàng che lấp trụ chính mình phía sau trong túi đồ vật. Đối với Cố Vô Kế lộ ra xin lỗi tươi cười, đây đều là ta quá không cẩn thận, chén trà tiền ta nhất định sẽ bồi, mặt đất ta cũng lập tức liền lộng sạch sẽ. Cố Vô Kế vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng họ Đào nam tử đã sợ Cố Vô Kế ngăn đón hắn dường như cầm lấy một bên cây chổi. Ngay sau đó, phòng trong đột nhiên gian liền âm lãnh xuống dưới, phía sau ban công môn truyền đến lệnh người bất an kéo kẹt rung động thanh âm. Một bên trong phòng bếp rõ ràng không có người, vòi nước lại mặc danh mở ra, giọt nước thanh càng ngày càng dồn dập, làm nhân tâm trung bất an lên. Họ Đào nam tử cảm giác được chính mình động tác quả thực giống như mở ra cái gì chốt mở dường như. Nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chỉ là cầm cái cây chổi mà thôi. Theo sau hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong tay cầm đồ vật xúc cảm không đúng. Cúi đầu nhìn lại, cây chổi đế đoan rõ ràng là một viên đầu. Cặp mắt kia còn ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Họ Đào nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người đem cây chổi vứt bỏ liền té phía sau trên sofa. Cho nên cùng ngươi nói, quét tước phòng người tính tình vẫn là thực táo bạo. Cố Vô Kế thở dài. Lúc này ở họ Đào nam tử trong mắt, Cố Vô Kế cả người quả thực sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Một đôi mắt càng là đen như mực không có một chút thần thái. Lộ ra tươi cười tuy rằng làm gương mặt kia diễm lệ đến cực điểm, lại mang theo một loại nói không nên lời khiếp người cảm giác. Ngươi có khỏe không? Cố Vô Kế thân thiện dò hỏi. Trên thực tế, Cố Vô Kế đã sớm cảm thấy chính mình trong đại sảnh ánh đèn có lẽ hẳn là sửa chữa trang hoàng. Vị trí này đánh quang giống như thoạt nhìn sẽ làm người mặt thoạt nhìn mang theo vài phần quỷ dị. Nhưng dù sao cũng là thuê phòng ở, Cố Vô Kế liền lười đến quản như vậy nhiều, liền làm cho như bây giờ tình huống. Ta, họ Đào nam tử không cấm nuốt nước miếng, sợ hãi làm hắn thân thể cứng đờ tới rồi cực điểm. Đại não càng là trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đi vào nơi này hành vi quả thực là sai lầm đến cực điểm. Này Cố Vô Kế nơi nào là người nào? Hắn căn bản chính là quỷ đi. Trách không được phía trước cũng chưa người nào làm đến quá Cố Vô Kế hắc liêu. Liền tính là lần trước tuôn ra cái kia tai tiếng, cũng thực mau liền hết thảy đều bị giải quyết. Này sau lưng căn bản không chỉ có chỉ là Trình gia ở động tay chân, mà là bởi vì Cố Vô Kế trên người này đó quỷ dị địa phương. Chỉ sợ những cái đó đã từng muốn điều tra người của hắn đều giữ nhiều lành ít. Quả nhiên hắn tưởng không sai. Cố Vô Kế là có không thích hợp địa phương. Nhưng này căn bản không phải cái gì bình thường không thích hợp. Mà là ở nháo quỷ phương diện không thích hợp a. Tại đây loại cực đoan sợ hãi dưới tình huống hắn đã vô pháp tự hỏi vì cái gì làm quỷ Cố Vô Kế con. Có thể đi ra ngoài đóng phim điện ảnh linh tinh sự tình. Chỉ thống hận chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào không mở ra tới rồi cái này địa phương quỷ. Quái, hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức rời đi. Đến nỗi cái kia kim chủ ái tìm ai liền tìm ai. Hắn dù sao là cũng không dám nữa tới. Họ Đào nam tử miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới. Tưởng nói chính mình đã hẳn là rời đi. Tay lại không cẩn thận ấn tới rồi chính mình mang đến túi thượng. Bên trong công cụ chờ đồ vật lập tức xái lạc đầy đất. Phòng trong không khí trong lúc nhất thời đều đọng lại lên. Họ Đào nam tử cả người đều phải hít thở không thông. Hắn cảm giác được chính mình quả thực giống như phim kinh dị pháo hôi. Lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Cư nhiên ở Cố Vô Kế như vậy đáng sợ người trước mặt bại lộ ra bản thân tới nơi này chân thật mục. Đích, Cố Vô Kế ánh mắt rơi xuống những cái đó, công cụ thượng. Biểu tình có chút phi diệu biến hóa, nghi hoặc mở miệng, Đào tiên sinh, này đó là cái gì? Thoạt nhìn không giống như là cái gì bất động sản sẽ mang đến đồ vật a. Tuy rằng Cố Vô Kế chỉ là bình thường nghi vấn, nhưng ở hoảng sợ dưới. Họ Đào nam tử đã cảm giác được Cố Vô Kế ngữ khí cùng đòi mạng cũng không có gì khác nhau. Lập tức bay nhanh nói, ta hết thảy đều sẽ công đạo. Ta tới nơi này đều là có người sai xử. Cầu xin ngươi tha ta. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, chương 111 Cố Vô Kế lúc sau mới từ này họ Đào nam tử hỗn loạn lời nói chung biết rõ ràng sự tình. Nguyên do, nguyên lai là có người muốn cho hắn chế tạo hắc liêu. Làm cho hắn thân bại danh liệt, Cố Vô Kế chính mình đều sợ ngây người. Hắn chưa từng nghĩ đến quá chính mình đều sẽ quán tượng chuyện như vậy. Theo sau hắn lại không cấm có chút cảm động, cảm giác chính mình ly mục tiêu lại gần một bước. Rốt cuộc là một cái nổi danh diễn viên cảm giác tổng hội gặp gỡ chuyện như vậy. Thậm chí họ Đào nam tử ở cực độ sợ hãi chính mình sẽ bị giết chết dưới tình huống. Còn đem sau lưng kim chủ tin tức đều một năm một mười nói ra. Cố Vô Kế cảm thấy người này tên họ còn rất quen thuộc. Hình như là trước kia hắn còn có người đại diện thời điểm. Đối phương dẫn hắn đi nào đó tiệc rượu gặp được một lão bản. Người nọ giống như thái độ còn rất là không tồi. Tuy rằng lúc sau hợp tác liền không giải quyết được gì. Đối phương không có việc gì vì cái gì muốn như vậy hại hắn. Quả nhiên trên thế giới tuy rằng người tốt rất nhiều. Nhưng cũng có như vậy vô duyên vô cớ ác nhân Cố Vô Kế như suy tư gì. Trên thực tế chân thật tình huống là đối phương muốn tìm quy tắc Cố Vô Kế. Nhưng Cố Vô Kế chút nào không có thể nhận thấy được đối phương ám chỉ. Thậm chí ở bọn họ muốn tới cường thời điểm không cẩn thận triển lãm chính mình kinh người lực lượng. Đem lão bản và cấp dưới đều cấp dọa nằm liệt, cho rằng Cố Vô Kế là có ý định uy hiếp. Tóm lại ở Cố Vô Kế chính mình đều chút nào không biết dưới tình huống. Đối phương đã đối việc này ghi hận trong lòng. Vậy ngươi đi thôi, đương nhiên thứ này, vì để ngừa vạn nhất Cố Vô Kế duỗi tay liền đem trước mắt công cụ dễ dàng niết biến hình. Bình tĩnh nói, ta còn là trước đêm nó cấp tiêu hủy, họ Đào nam tử nhìn đến này cảnh tượng. Suýt nữa sợ tới mức ngất qua đi, cảm giác chính mình chỗ đã thấy đồ vật là Cố Vô Kế không phải nhân loại lại một chứng minh. Một người bình thường sao có thể làm được này một bước? Trách không được kia lão bản ở tìm hắn làm việc thời điểm. Bí thư còn ở bên cạnh ám chỉ hắn phải cẩn thận điểm. Phía trước hắn còn tưởng rằng là nói sợ tiểu khu an bảo. Hiện tại ngẫm lại căn bản là nhắc nhở hắn tiểu tâm Cố Vô Kế. Này lão bản hào tàn nhẫn tâm, cư nhiên làm hắn tới đối phó như vậy một người. Chờ đến họ Đào nam tử từ Cố Vô Kế trong nhà ra tới. Lại lần nữa cảm giác được ngoại giới gió nhẹ từ từ cùng tươi đẹp dương quang. Cảm giác chính mình quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết. càng thêm nhiệt tình yêu thương sinh sống. Đương nhiên họ Đào nam tử đối Cố Vô Kế đã là không dám oán trách. Trong lòng đối kia kim chủ lại là tràn ngập oán niệm. Đã ở kế hoạch nên như thế nào làm đối phương thân bại danh liệt. Giám thị Cố Vô Kế trong nhà Ninh gia người Đào có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên dễ dàng liền đem người từ ngoài đến cấp thả chạy. Cảm giác Đào vẫn là người tốt. Hơn nữa bọn họ trong khoảng thời gian này giám thị. Đều cảm giác được Cố Vô Kế người cũng không có gì vấn đề. Cả người sinh hoạt đều như thế mộc mạc. Người như vậy thật sự sẽ cùng cái kia Bạch gia có quan hệ sao? Hắn có thể hay không thật sự chỉ là mạc danh bị cuốn vào lần này sự tình. Bất quá người này trên người thường thường xuất hiện khác thường cũng vẫn là khó có thể giải. Thích Ninh gia người nghị luận sôi nổi. Nhưng trong lòng đối Cố Vô Kế ấn tượng vẫn là không thể tránh khỏi thay đổi. Tuy nói liền tính Cố Vô Kế thật sự muốn giết chết người kia. Bọn họ cũng là sẽ không đi hỗ trợ. Ninh gia vốn dĩ cũng không phải cái gì lương thiện gia tộc. Nhưng những người này trong lòng vẫn là sẽ có chút kiêng kỵ là được. Nếu đối phương cũng không phải như vậy cùng hung cực ác người. Chúng ta vẫn là không cần lấy trình ra cái kia thiếu gia động thủ trước. Nếu là đem hắn bức cho tàn nhẫn nói không chừng sự tình sẽ khó làm lên, tất cả mọi người không chú. Ý tới bọn họ phòng trong âm khí đã nồng đậm đến nhất định trình độ. Thậm chí từ trong gương đều ẩn ẩn hiện ra màu đen sương mù. Theo sau cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Dương đi đến, ở hắn tiến vào một cái chớp mắt. Phòng trong nháy mắt liền khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Nhìn không ra một tia khác thường. Ninh Dương thiếu gia, ngài đã trở lại, ngài có cái gì thu hoạch sao? Lần này hạ gia tụ hội hẳn là sẽ không đơn giản. Liền Bạch gia người đều đi. Bọn họ nơi đó người nhưng đều là kẻ điên, mọi người cũng chưa ý thức được chính mình khả năng từ. Quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. Sôi nổi nói lên. Bọn họ vẫn là không lâu trước đây mới biết được, Ninh Dương cư nhiên cùng hạ gia người liên hệ thượng, thậm chí còn cứ như vậy được đến đi tham gia hạ gia yến hội danh ngạch. Rõ ràng phía trước thời điểm đều vẫn luôn ở bên ngoài chơi. Không hổ là trong gia tộc coi trọng người, nhìn như cái gì cũng chưa làm, trên thực tế đã ở vì hết thảy chuẩn bị, này hạ gia người tuy rằng đều chỉ là người thường. Nhưng lại ở bọn họ cái này vòng chung còn có chút danh khí. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì, bọn họ tổ trạch bên trong cất giấu bí mật, hạ gia sự tình không có gì vấn đề, Ninh Dương mở miệng nói. Nhưng thật ra cái này Cố Vô Kế sự tình, các ngươi điều tra như thế nào, những người khác không cấm trầm mặc. Chủ yếu là lâu như vậy tới nay bọn họ cư nhiên không điều tra ra bất luận cái gì đồ vật. Quả thực nói ra đi đều mất mặt, không quan hệ, Ninh Dương thật không có không vui ý tứ. Mở miệng nói, mấy ngày nay, khiến cho ta tới gặp hắn. Cố Vô Kế đem họ Đào nam tử nói cho chính mình tin tức đều chia trình ra. Trình ra quả thực giận tím mặt, cư nhiên còn có người muốn làm Cố Đại Sư Hắc Liêu. Này quả thực to gan lớn mật, coi bọn họ trình ra với không có gì. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng liên hệ người, vốn dĩ trình ra liền làm phương diện này sản nghiệp, trong tay càng là biết không ít người hắc liêu, mà kia lão tổng lại không phải cái gì người tốt, còn đã từng có không ít cưỡng bách mặt khác minh tinh sự tình. Lúc này liền đều bị bạo ra tới, trong lúc nhất thời, việc này nháo đến ồn ào huyên náo, kia lão tổng đãi ở trong văn phòng đều giận tím mặt quăng ngã di động. Đáng chết, còn không phải là tiềm quy tắc mấy cái tiểu minh tinh sao? Có đến nỗi nháo lớn đến như vậy nông nỗi? Này trình ra cũng là mất mặt, vì kẻ hèn một cái Cố Vô Kế liền làm ra chuyện như vậy. Thật là chuyện bé xé ra to, bên cạnh bí thư đều là không nói một lời. Tuy rằng nàng cảm thấy lần này trình ra làm đảo không có gì vấn đề là được. Còn không có liên hệ thượng lão Đào. Lần này cần không phải chính hắn bại lộ, như thế nào sẽ làm sự tình biến thành như vậy? Lão Tổng phẫn nộ mở miệng, ta muốn cho hắn ở cái này vòng hỗn không đi xuống. Bí thư tiểu tâm nói, hắn hiện tại còn không có tin tức, lão tổng lập tức phẫn nộ ngồi trở lại ghế trên. Lại nhìn đến có người cấp chính mình phát tới tin tức. Mở ra xem lúc sau sắc mặt lập tức trắng bệch. Rốt cuộc này lão tổng phía trước cưỡng bách quá như vậy nhiều tiểu minh tinh. Phía trước lại có thứ đối phương cực kỳ cương liệt, ở khách sạn trực tiếp tự sát, nháo đến ồn ào huyên náo. Lão tổng tiêu tiền đem sự tình che lấp qua đi, nhưng lúc này lại không biết bị ai cấp bạo ra tới. Thậm chí còn lấy ra khách sạn theo dõi làm chứng cứ. Này, đáng chết, rốt cuộc là ai, mau đem tin tức cấp áp xuống đi. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều có thể. Lão tổng sắc mặt khó coi nhìn về phía bên cạnh bí thư. Lại bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Chỉ thấy bí thư sắc mặt không biết khi nào đã trắng bệch tới cực điểm. Một đôi mắt càng là tràn ngập tơ máu. Trên mặt tươi cười còn mang theo vài phần khiếp người. Ngươi có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có hôm nay sao? Ngươi, là ngươi. Lão tổng lập tức ý thức được cái gì? Đột nhiên đứng lên chiều lui về phía sau vài bước, cũng không phải là ta hại chết ngươi, là chính ngươi luẩn quẩn trong lòng, rõ ràng chỉ cần cầm tiền thành thật nghe lời không phải hảo. Bí thư, lại chỉ là cười lạnh đi lên trước tới. Nàng nguyên bản tuy rằng bởi vì oán hận quan hệ hóa thành quỷ hồn, nhưng lại bị trói buộc ở cái kia khách sạn bên trong vô pháp rời đi. Nhưng ở phía trước mấy ngày lại không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên liền cảm giác được khách sạn đối chính mình trói buộc biến mất. Lập tức liền tìm tới cửa tới. Chờ đến cảnh sát tới rồi thời điểm, liền nhìn đến đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bí thư. Còn có bên cạnh đã chính mình bóp chặt cổ hít thở không thông mà chết lão tổng. Hết chương.